Truyền nhân thiên y, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223 Lương Siêu vội vàng làm động tác tạm dừng. Kích thích quá lớn. So với lúc trước kêu gào muốn chặt đứt cánh tay của hắn còn kích thích lớn hơn. Lão tiên sinh, khả năng xuống dốc năng lực thật là lợi hại. Cháu bội phục, mặc dù cháu có 9 vị hôn thê. Mỗi người đều có tên và họ khác nhau. Nhưng không có ai tên là Hạ Tử Yên. Ai nha? Hạ Tam Hải gấp đến độ lại vỗ đùi hai lần. Tử Yên nguyên danh là Hạ Hàm. Bởi vì 2 năm trước có vị đại sự nói không nên dùng nước đặt tên cho nó. Cho nên ông mới đổi tên lại. Lương Siêu ngay lập tức há hốc mồm. Nghẹn họng nhìn chân chối. Không sai. Trong 8 bức hôn thư còn lại của hắn. Quả nhiên có một vị hôn thê tên là Hạ Hàm. Mọi người thấy hắn như vậy. Trong lòng cơ bản đều nắm chắc. Vẻ mặt Hạ Tử Yên khẽ co giật. Thần sắc phức tạp. Nếu như là trước đây. Sau khi nhìn thấy vị hôn phu của mình. Cô nhất định sẽ không chút do dự mà buông tha cho anh ta. Nhưng bây giờ. Nhớ lại thái độ bá đạo của Lương Siêu khi hắn chiến đấu với Lỗ Trì. Hắn quyến rũ biết nhường nào khi hắn dùng châm để giải độc cho mình. Thành thật mà nói. Cô thực sự đã rung động. Tiểu Lương, sao cánh tay của cháu lại bị thương? Đây là, bị trúng độc. Lúc này Hạ Tam Hải mới chú ý tới cánh tay của Lương Siêu hơn phân nửa đã biến thành màu xanh đậm. Vẻ mặt cứng đờ, là Lỗ Chỉ làm cháu bị thương. Lương Siêu gật đầu và nói. Không cẩn thận bị cắn một phát, nhưng cổ vương bẩm sinh của ông ta cũng đã bị cháu tiêu diệt. Nguyên khí của ông ấy đã bị tổn hại rất nhiều. Trong một thời gian dài ông ấy sẽ không thể gây rắc rối thêm được nữa. Gì? Cháu thực sự đã giết chết cổ vương bẩm sinh của ông ấy. Hạ Tam Hải lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt lại khôi phục bình thường. Ông ta cười khổ nói. Đúng vậy, nếu cháu là đồ đệ của lão tiền bối kia, Lỗ Trì gặp được cháu chỉ có thể coi là xui xẻo. Vậy cháu bị trúng độc này, không có gì đáng ngại. 2 ngày nữa sẽ không sao. Hạ Tam Hải gật gật đầu, rồi nháy mắt với Tử Yên. Người vẫn còn vẻ mặt bối rối. Tử Yên, mau dìu Tiểu Lương trở về phòng. Tiểu Lương bị thương, đêm nay cháu ở trong phòng chăm sóc cho hắn. Cháu cũng nên sớm làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đi. Cách chương.